Thần Vương đã chuẩn bị trước tinh thần bị Diệu Vương nổi trận lôi đình mà khiển trách. Không ngờ đối phương chỉ không lạnh không ấm nói: mấy ngày qua đa tạ Thần Vương chiêu đãi, phía ngoài lạc ta còn công việc bộn bề, ngày mai sẽ lên đường. Ánh mắt Thần Vương hơi tối sầm xuống, kế hoạch thất bại, mọi việc vẫn chưa ra đâu, Diệu Vương lại yêu cầu quay về đất phong. Y đương nhiên không thể ngăn cản, nhưng bảo y nhìn mọi thứ không đi đúng theo quỹ đạo mình muốn y lại không cam tâm. Khụ khụ khụ, Hoàng thúc ngài đây là đang trách ta chuyện hôm qua sao? Để cho thích khách xuất hiện tại đây quả thực là lỗi của ta. Việc này không liên quan gì đến chuyện hôm qua. Diệu Vương lạnh nhạt cắt ngang, ta chỉ cảm thấy bản thân ở đây cũng đủ lâu, phong cảnh hay đặc sản của Cổ Ưng đều đã trải nghiệm qua, không cần hao phí thời gian thêm nữa. Diệu Vương đã nói đến như vậy, những lời chuẩn bị sẵn trong miệng Thần Vương đều mắc nghe lại. Người ta đã thẳng thắn không thèm lá mặt lá trái với mình, y làm sao có thể tìm cách giữ hắn ở lại lâu hơn đây. Nếu như vậy, ta liền cho người chuẩn bị xe ngựa. Vừa nói, trong đầu Thần Vương nhanh chóng lướt qua vô số phương pháp xem làm sao cứu vãn tình thế. Phụ thân, ngoài cửa, một thân ảnh hồng y đột nhiên xuất hiện, sau đó lao vào trong điện nhanh như trước. Chân nhi, ai cho ngươi tự tiện chạy vào đây? Ngữ khí của Thần Vương nghiêm khắc vô cùng, thoạt nghe như đang quát nạt Bách Vị Chân, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt y có chút lập lòe sáng lên. Giáo dưỡng của ngươi ném đi đâu hết rồi? Nhi nữ có lỗi. Bách Vị Chân hơi cắn môi, cúi đầu, nhưng chẳng qua nhi nữ nghe nói Hoàng tổ cữu muốn quay về Hoài Lạc, nhất thời nóng vội cho nên. Cho dù là vì lý do gì cũng không thể hành xử như vậy. Khụ khụ. Thần Vương hơi vuốt ngực ổn định lại. Mà việc đó liên quan gì đến ngươi, lại khiến ngươi gấp gáp như vậy? Nhi nữ từ nhỏ đến lớn quanh quẩn bên trong Cổ Ưng, sớm nghe đồn rằng Hoài Lạc tựa trốn bồng lai tiên cảnh, vẫn luôn muốn một lần ghé thăm. Nay lại nghe nói Hoàng tổ cửu quay về, nhất thời ham vui muốn khẩn xin phụ thân chấp thuận cho nhi nữ đi theo. Lâm Mặc trốn trên xà nhà suýt chút nữa té xuống đất. Ngọa tào, rõ ràng lần này Diệu Vương không phải người cứu nàng ta. Vì cớ gì Bách Vị Chân vẫn bị tình yêu sét đánh mê muội muốn gả cho hắn, lại còn cầu xin phụ thân cho mình đi theo Diệu Vương về đất phong. Ý chí thế giới, ngươi rốt cuộc làm cách nào để bẻ lại cốt truyện vậy? Lại nhìn xuống gương mặt băng lãnh của Diệu Vương, trong lòng nổi lên chán ghét. Nhất định là do hắn quá soái, tư thế đánh nhau với thích khách đặc biệt oai hùng, khiến cho nàng ta nhớ mãi không quên. Sau này có nên học tập nữ nhân nơi đây làm mạng che mặt cho vương gia không nhỉ? Thần Vương đôi co với con gái mấy câu, lúc này mới quay sang Diệu Vương cười khổ, khiến Hoàng thúc chê cười rồi. Khụ khụ. Chân nhi từ nhỏ được ta sủng ái, tính tình có chút tùy hứng. Quả thực rất tùy hứng. Bách Hiểu Minh không chút lưu tình nói thẳng. Thần Vương. Hoàng thúc, ngươi có biết chữ khách sáo viết như thế nào không? Cho dù đó là sự thật cũng không cần nói thẳng ra như thế, để Hoàng tổ cửu chê cười. Bách Vị Chân đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống. Tự nàng cũng biết loại yêu cầu lúc này của nàng có bao nhiêu càn quấy, có bao nhiêu vô lý, nhưng nghĩ đến bóng dáng lao ra đỡ ám khí cho nàng đêm hôm đó, Bách Vị Chân cảm giác đây là lần đầu tiên nàng vì ai đó nảy sinh rung động lớn đến như vậy. Cho dù đã về đến tận phòng, cả một đêm đều là mộng mị mơ thấy bóng lưng người đó. Bách Vị Chân không biết tên họ đối phương là gì, điều duy nhất nàng biết cậu chính là hộ vệ bên người vương gia. Chỉ cần đi theo vương gia, khẳng định sẽ còn cơ hội gặp lại. Cả cuộc đời nàng nhu nhược nghe theo mọi sự bài bố của cha mình, duy chỉ có lần này, chỉ cần một lần mà thôi, để nàng có thể theo đuổi tình yêu của chính mình. Cho dù kết quả có ra sao, chỉ ít sau này nàng cũng không phải thất vọng cho tuổi trẻ của mình. Chân nhi thật sự muốn đến thăm Hoài Lạc một lần, tuy rằng yêu cầu này thật sự quá phận, Vân Tôn vẫn mong phụ thân cùng Hoàng tổ cửu chấp thuận. Thần Vương đương nhiên mong muốn nhi nữ của mình càng thân thiết với Diệu Vương càng tốt, nếu có thể nhân cơ hội này gạo nấu thành cơm y không còn gì vui sướng hơn. Vì vậy mặt ngoài khiển trách, trong lời nói đều ngầm đồng ý. Tiểu nha đầu nhà ngươi đúng thật là được sủng sinh kiêu. Sau khi quay về ta liền kêu ma ma dạy dỗ lại ngươi mới được. Đối với việc mình còn chưa đồng ý đã bị đối phương quyết định, Bách Hiểu Minh cười như không cười. Nếu thần vương đã nói như thế, ta còn lý do gì từ chối đây? Nói xong không đợi đối phương trả lời, lập tức xoay người rời đi, một động tác dư thừa cũng không có. Thần vương không ngốc, tự hiểu tâm trạng Diệu Vương không vui, trong lòng có chút linh cảm mơ hồ, nhưng ngay sau đó y liền gạt phát tất cả đi. Quan tâm nhiều như vậy làm gì, chỉ cần nhi nữ của y có thể ở bên cạnh Diệu Vương, sớm muộn gì kế hoạch của y cũng đại công cáo thành. Thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn, thêm chút ma sát nhỏ, khẳng định củi khô bốc cháy gạo nấu thành cơm mà thôi. Bất quá có lẽ thần vương trăm tính ngàn tính, lại không ngờ được đối tượng nhi nữ của mình rơi vào lưới tình lại không phải Diệu Vương mà là ám vệ của hắn. Bách Hiểu Minh dùng hành động chứng minh thái độ của mình. Ngay sáng hôm sau đoàn xe rời đi phía trước, xe ngựa của Cẩm Mân quận chúa đi phía sau. Mặc dù khoảng cách giữa hai bên không quá xa nhưng vẫn khiến người khác có loại cảm giác chiếc xe ngựa kia đang lủi thủi một mình bám đuôi theo sau đoàn xe chứ. Những lúc dừng chân nghỉ ngơi, Bách Hiểu Minh cũng chưa từng bao giờ chủ động tiến sang bên kia hỏi thăm Cẩm Mân quận chúa. Trái lại hành vi đối xử coi nàng như người vô hình mỗi khi nàng muốn tìm cách gợi chuyện. Vài lần câu thông thất bại, Bách Vĩ Chân rất nhanh vứt bỏ vị vương gia lạnh lùng này sang một bên, ném đi toàn bộ những gì phụ thân căn dặn mình, chỉ một lòng tìm kiếm bóng hình nàng nhớ thương. Rời khỏi vương phủ của thần vương, Bách Hiểu Minh liền khôi phục thói quen cũ bắt ép Lâm Mặc ngồi ăn cùng bàn với mình. Cho nên Bách Vĩ Chân không mấy khó khăn liền nhận ra nam nhân mặc hắc y thường xuyên ngồi ăn chung với Diệu Vương kia chính là người nàng muốn kiếm. Được vương gia phá lệ cho phép ngồi chung bàn như vậy, khẳng định phải là một người tài hoa tột đỉnh. Trái tim thiếu nữ của Bách Vĩ Chân đập thình thịch, hai má nổi lên màu hồng phấn, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía bàn ăn của hai người họ. Nàng không phải người tập võ, tự nhiên động tác vụng về vô cùng, cho dù cố gắng che giấu vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt sắc bén cùng cảm quan nhạy cảm của đối phương. Bách Hiểu Minh vừa cầm đũa gắp một miếng ớt xanh để qua một bên, trong giọng nói nồng nặc mùi giấm chua, từ nãy đến giờ nàng cứ liếc nhìn ngươi. Lâm Mặc liên tục lùa cơm vào miệng, nghe hắn nói như vậy nuốt vội một cái, có chút ủy khuất nói, vương gia, nàng rõ ràng là nhìn ngài, nhìn đến độ mắt sắp bắn ra bong bóng màu hồng luôn rồi. Rốt cuộc nam nhân nhà cậu có loại mị lực gì khiến cho vị quận chúa kia nhất kiến trung tình vậy? Nhìn ớt xanh bị gắp qua một bên, Lâm Mặc liếc nhìn, quyết định vẫn nên đổi sang đề tài khác an toàn hơn đi, kén ăn như vậy không tốt cho sức khỏe. Bàn tay cầm đũa của Diệu Vương hơi khựng lại, hắn ho khan giải thích, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải ghét ăn chúng nên mới bỏ qua một bên đâu. Ồ, vậy hóa ra ngài rất thích ớt xanh nên để dành ăn sau cùng sao? Mặc dù đã biết tổng lòng dạ đối phương, Lâm Mặc vẫn rất vô liêm sỉ làm bộ như vừa ngộ ra điều gì. Nghe những lời này, khóe miệng Diệu Vương hơi co rút. Đúng vậy. Nói rồi còn gắp một miếng ớt xanh cho vào miệng như muốn chứng minh mình không nói dối. Bất quá Bách Hiểu Minh từ trước đến nay không chịu nổi hương vị của ớt xanh. Dù giả vờ cũng không giấu nổi khó chịu. Hai hàng chân mày nhíu đến độ sắp kẹp chết con ruồi rồi. Nhìn đối phương khổ sở như vậy, Lâm Mặc cũng không nỡ bắt nạt nữa, ôn nhu nói, thật ra ăn nhiều ớt xanh quá cũng không tốt. Quả nhiên cậu vừa nói xong, chân mày của hắn liền giãn ra rất nhiều, ánh mắt cũng không nhìn chằm chằm dĩa ớt xanh như có cừu hận mấy đời nữa. Bách Hiểu Minh lúng túng cúi đầu né tránh cái nhìn của Lâm Mặc, vẫn mạnh miệng nói, nhìn ngươi quan tâm ta như vậy, ta liền không ăn nữa. Hai người tù ân ái qua lại như vậy, ngoại trừ Bách Vĩ Chân còn chìm đắm bên trong thế giới tình yêu do bản thân tự ảo tưởng ra, tất cả những người còn lại đều bị đút cẩu lương đến sắp hỏng mất. Lục Thanh cùng Lục Mẫu đi theo Diệu Vương lâu nhất, tố chất cũng thuộc loại nhất đẳng, luyện được một bộ công phu mặt không đổi sắc ăn hết bữa cơm. Nhưng có vài thuộc hạ khác không may mắn như vậy, không hiểu sao cơm có chút nuốt không trôi, một bữa ăn ngon lại ăn không ra vị, quả thật khổ sở. Thời buổi bây giờ làm cậu độc thân thật không dễ dàng gì. Phải mau chóng kiếm lão bà thôi. Không biết có phải do tâm tình tốt hay không, đoàn xe của Diệu Vương về đến Hoài Lạc sớm hơn dự kiến những 2 ngày. Xe về ngay lúc sáng sớm, cho nên rất đông người dân đều nhìn thấy. Là Vương gia. Xe của Vương gia. Ngài ấy quay trở về rồi. Chỉ cần thăm dò một chút, bất kỳ ai sống ở Hoài Lạc cũng đều biết Vương gia đã rời phủ đi cả tháng. Còn về việc đi đâu làm gì, bọn họ đương nhiên không đủ thần thông quảng đại để tìm hiểu. Bởi vì dung mạo Diệu Vương nổi tiếng anh tuấn xinh đẹp, cho nên mỗi khi xe ngựa của hắn chạy trên đường, sẽ có vô số thiếu nữ cho đến các lão nhân đã hơn 80 đứng trong nhà nhìn ra, hy vọng có thể chiêm ngưỡng gương mặt ấy dù chỉ một giây thoáng qua. Thế nhưng lần này, ngoại trừ xe ngựa của đoàn người Diệu Vương ra còn có một chiếc xe lạ. Lòng tò mò của bách tính lập tức nảy sinh, xôn xao bàn tán không biết bên trong xe kia là ai. Một cơn gió không biết từ đâu đột nhiên thổi tung rèm xe, lộ ra một gương mặt khuynh nước khuynh thành, đủ để điên đảo chúng sinh. Mặc dù rèm xe rất nhanh một lần nữa hạ xuống, những người đã nhìn thấy dung mạo ấy đều ngẩn ngơ. Là nữ nhân đi. Tinh thần bát quái của quần chúng nhân dân được đẩy lên cao đến cực độ. Ấy ra, nữ nhân này là ai? Vì sao lại đi theo vương gia của bọn họ? Nhìn hướng xe đi, nàng ta hẳn sẽ trú ở vương phủ đi. Này, ngươi không cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi sao? Chẳng biết ai phát biểu một câu như vậy, nhưng rất nhanh lại khiến nhiều người chú ý xôn xao bàn tán. Diệu vương phủ nhiều năm đã không có nữ chủ nhân cai quản. Nay vương gia sau khi trở về đột nhiên dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp. Có lẽ nào? Chỉ trong một đêm, tin đồn vương gia chuẩn bị thú vương phi dùng tốc độ tên lửa lan truyền đến mọi ngõ ngách tại Hoài Lạc. Thậm chí tác giả của vương gia bá đạo cùng tiểu ám vệ sau khi nghe xong tin này tuyên bố bản thân nảy sinh linh cảm, trong nay mai nhất định sẽ ra mắt phần tiếp theo của thoại bản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, chức nghiệp ám vệ không dễ làm. 8. Với tư cách là một ám vệ, theo lý thuyết cho dù Bách Vĩ Chân có bám theo bên người Diệu Vương 24 tháng 7 cũng không có cơ hội gặp mặt được. Chuyến đi này lẽ ra đã được định trước là uổng phí. Cố tình vị vương gia nào đó không chịu để cho ám vệ của mình làm tròn vai trò lặng lẽ đi sau, trái lại ngày nào cũng bắt đối phương ăn cùng bàn, đi cùng nhau, ngủ cùng phòng với mình, giống như chỉ hận không để cho toàn thế giới biết bên người hắn lắc lư đi theo một ám vệ vậy. Tuy rằng hắn cũng đã kiềm chế, hành vi này chỉ xảy ra bên trong vương phủ, bách tính Hoài Lạc vẫn chưa biết vương gia vĩ đại của bọn họ là một tên đoạn tụ thích đọc thoại bản khổ tình, nhưng Bách Vĩ Chân ở bên trong, đương nhiên chỉ cần không mù đều nhìn ra được hướng đi của Lâm Mặc. Vì vậy liền xuất hiện loại tình huống vô tình gặp gỡ vô cùng kỳ quái này. Thập nhất ca ca, Lâm Mặc còn đang trèo khinh công bay qua tường, nghe một tiếng ca ca này suýt chút nữa té bổ nhào tại chỗ. Cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tình Địch theo nguyên tắc của mình đứng ở đó, hai tay đan vào nhau, hai má hồng hồng, ánh mắt ngượng nghịu nhìn xuống đất, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu. Chẳng lẽ đã đến lúc nàng ta xuất chiêu? Lâm Mặc không nhịn được nghĩ như vậy, tăng 12 phần cảnh giác. Kể từ thời điểm Cẩm Mân quận chúa đưa ra đề nghị đi theo Diệu Vương trở về Hoài Lạc, Lâm Mặc đã thầm mắng ý chí thế giới khốn khiếp, dám công khai đào góc tường nhà cậu. Dọc đường đi còn đỡ, chỉ ít cô nam quả nữ không thể ở chung xe được. Nhưng từ lúc về đến vương phủ, vị quận chúa này cơ hồ khắp mọi lúc mọi nơi đều tìm cách bám theo sau Diệu Vương. Lại còn dùng vẻ mặt như muốn nói lại thôi đứng từ xa nhìn lại. Lâm Mặc tuy khó chịu, nhưng nghĩ tới nam nhân không có ý với nàng, nàng ta lại chưa ra hành động gì quá phận, liền nhẫn nhịn chạy theo kịch bản. Nhưng hôm nay Cẩm Mân quận chúa cố tình tìm đến cậu, là ra oai hay diễn kịch đây? Chỉ trong nháy mắt trong đầu Lâm Mặc đã vèo vèo nghĩ tới mấy bộ hậu cung tranh đấu, thủ đoạn nham hiểm khôn lường. Có điều cậu không biết, nguyên nhân Bách Vĩ Chân luôn bám theo Diệu Vương là vì Lâm Mặc luôn bám theo hắn.